Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Lãng cấp Mục Thanh Ca gắp đồ ăn. Sau đó cười hỏi, ta vì cái gì muốn sinh khí? Mục Thanh Ca nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn mắt Hiên Viên Lãng. Cái kia A Liệt không phải ngươi thích nhất cung nữ sao? Chính mình thích nữ nhân cứ như vậy bị nàng giết chết. Không phải hẳn là thực tức giận chất vấn sao? Hiên Viên Lãng nhìn Mục Thanh Ca thật sự hay chỉ tròn xe mắt to tràn đầy nghi hoặc nhìn chính mình. Cái dạng này chẫm là đáng yêu cực kỳ. Hiên Viên Lãng không khỏi cười cười duỗi tay mơn trớn Mục Thanh Ca buông xuống một lọn tóc. Mục Thanh Ca lại rất mau tránh thoát Hiên Viên Lãng tay. Hiên Viên Lãng cũng không tức giận. Hơi hơi mỉm cười nói. Đối với ta mà nói, người mới là ta quan trọng nhất người. Nghe được lời như vậy, Mục Thanh Ca hẳn là đuổi tới vui vẻ mới đúng. Nhưng là trong lòng lại không có nửa điểm vui vẻ. Mục Thanh Ca trầm mặc buông chiếc đũa. Sau đó đứng dậy hướng nội điện đi đến. Hiên Viên Lãng cũng đi theo đứng dậy duỗi tay giữ chặt Mục Thanh Ca cánh tay. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Mục Thanh Ca muốn tránh ra tay nàng. Lại bị Hiên Viên Lãng gắt gao chế trụ. Lực đạo to lớn làm nàng đều nhịn không được nhíu mày. Hiên Viên Lãng cũng không có chờ Mục Thanh Ca phản đối. Liền trực tiếp đem người lôi đi. Hiên Viên Lãng vẫn luôn lôi kéo Mục Thanh Ca tay đi vào hoàng cung sau chỗ. Bước lên một tòa đình hóng gió. Ở chỗ này có thể đem chúng ta Đông Ly hoàng cung thu vào trước mắt. Như thế nào? Mục Thanh Ca tới gần đình hóng gió bên cạnh. Nơi này phong cảnh quả nhiên không tồi. Đứng ở chỗ này tựa hồ đều có thể đem sở hữu phiền lòng sự đã quên. Hiên Viên Lãng đi đến Mục Thanh Ca bên người. Nghiêng đầu nhìn nàng rảo hảo khuôn mặt. Khóe môi không tự giác dơ lên một tia ý cười. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ ta thường xuyên một người ở chỗ này. Bất chi bất giác nhiều năm như vậy đều đi qua. Mà ngươi cũng về tới bên cạnh ta. Nói kéo Mục Thanh Ca thủ đoạn. Sau đó nhìn chăm chú nàng thon dài trắng nõn tay. Chậm rãi nắm lấy. Mục Thanh Ca khẽ nhíu mày muốn dẫy giụa mà khai. Chính là Hiên Viên Lãng lại dùng sức chế trụ tay nàng. Một cái tay khác xoa Mục Thanh Ca gương mặt. Thanh Ca, không cần cự tuyệt ta. Chúng ta thực mau đó là phu thê. Không biết vì sao, nghe được Hiên Viên Lãng nói đến phu thê hai chữ. Nàng đáy lòng vẫn là có chút không thoải mái. Ngón tay theo bản năng liền trực tiếp rút về. Thân thể cũng tự nhiên mà vậy kháng cự. Người không thèm để ý ta trong bụng hài tử. Tuy rằng mọi người đều nói cho nàng, nàng trong bụng hài tử là Hiên Viên Lãng, nhưng là Mục Thanh Ca không phải ngu ngốc, ngày ấy mấy cái cung nữ nói hãy còn ở bên tai. Hơn nữa nàng tiến vào Đông Ly Hoàng Cung thời gian thực đoàn, cũng liền nói nàng căn bản chính là ở bên ngoài có thai mới bị tiếp tiến vào. Tuy rằng lần nữa cường điệu bọn họ nhận thức rất dài, nhưng là nếu như thế vì sao không lập tức thành thân? Rất nhiều chuyện chỉ cần tinh tế tưởng tượng. Đó là chân tướng đại bạch thời điểm. Hiên Viên Lãng duỗi tay mơn trớn nàng nhô lên bụng. Đáy mắt mang theo một tia khác thường không có làm Mục Thanh Ca nhìn đến. Dù cho ngươi không nhớ rõ sự tình trước kia. Lại vẫn là như thế thông tuệ. Nếu ta nói không ngại ngươi tất nhiên là không tin. Không có cái nào nam nhân sẽ không để ý. Hiên Viên Lãng duỗi tay đem Mục Thanh Ca nạp vào trong lòng ngực. Ở Mục Thanh Ca muốn dẫy giụa phía trước liền đã gắt gao ôm nàng. Người nói không sai, ta để ý, nhưng là Thanh Ca. Để ý cũng không đại biểu ta không thể tiếp thu. Ta vừa rồi liền đã nói qua. Đối với ta mà nói, người mới là quan trọng nhất. Người hài tử đó là ta hài tử. Người nam nhân này có lẽ thật sự thực ái nguyên chủ đi. Liền cái này đều có thể tiếp thu. Thanh Ca. Không cần bỏ xuống ta một người. Thanh Ca, ta phải làm cha, ta phải làm cha. Mục Thanh Ca ở ngủ mơ bên trong vẫn luôn mơ thấy một cái màu tím quần áo nam nhân. Chính là cái kia mơ hồ thân ảnh rốt cuộc là ai? Mục Thanh Ca đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc là ai? Mục Thanh Ca đè lại đầu. Hay là đây là nguyên chủ trong óc bên trong mơ hồ ký ức? Nhưng là vì sao nàng tâm sẽ đau đâu? Mục Thanh Ca đột nhiên có cái lớn mật suy đoán. Hay là, đây là nàng chính mình ký ức. XXXX, Phượng Hạo Hiên đã thuận lợi đăng cơ. Mà đối này cửu vương gia Phượng Tiệt Trần lại không có nhiều lời nửa câu lời nói. Không đơn giản là Phượng Tiệt Trần. Ngay cả mục tướng đều không có nói thêm cái gì. Cho nên Phượng Hạo Hiên đăng cơ phi thường thuận lợi. Mà Dương Quý Phi đã vinh thăng vì Thái Hậu. Vào ở Nhân Thọ Cung, Thái Hậu ngồi dựa vào giường nệm thượng. A Hà đang ở cho Thái Hậu niết bả vai. Nương nương, cửu vương gia đến bây giờ đều còn không có động tĩnh. Có thể hay không? Là ở kế hoạch cái gì? Cửu vương gia hiện tại một lòng một dạ đều là tìm Mục Thanh Ca. Hắn nơi nào có khác tâm tư? A Hà gật gật đầu nói. Nói đến cũng quá kỳ quái. Cửu vương phi như thế nào êm đẹp liền biến mất. Hơn nữa vẫn là ở cái kia mấu chốt thượng. Đều mấy tháng. Hay là người này thật sự sẽ nhân gian bốc hơi. Thái hậu mày nhíu lại. Chuyện này ở Mục Thanh Ca mất tích thời điểm nàng cũng suy nghĩ thật lâu. Ban đầu nghĩ đến chính là kẻ thù trả thù. Nhưng là nếu là trả thù trực tiếp động thủ không phải càng thêm lưu loát sạch sẽ. Như thế làm người mất tích. Hơn nữa liền nửa điểm tung tích đều tìm không thấy. Chỉ sợ sự tình không phải đơn giản như vậy. Hoàng thượng giá lâm, bên ngoài truyền đến thanh âm. A Hà vội vàng chạm hảo quỳ xuống đi. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phượng Hạo Hiên trực tiếp đi đến Thái hậu trước mặt. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Thái hậu hư nâng dậy Phượng Hạo Hiên. Người vừa mới đăng cơ như thế nào có rảnh lại đây mẫu hậu nơi này. Phượng Hạo Hiên nhìn mắt A Hà. A Hà rất có ánh mắt lui xuống. Mẫu hậu, Phượng Hạo Hiên ngồi vào giường nệm thượng. Cùng Thái hậu vị trí liền cách một chương bàn lùn. Phụ hoàng trước khi chết. Hoàng hậu đi thăm quá. Hoàng hậu một phen lời nói làm nhi thần phi thường khiếp sợ. Vẫn luôn không được không tìm mẫu hậu tìm kiếm đáp án. Cho nên hôm nay cố ý tiến đến. Thái hậu nghe được Phượng Hạo Hiên nói như vậy. Hơi hơi túc một chút mày. Người hỏi, năm đó Vân Dung Tuyết phu nhân nguyên nhân chết. Thái hậu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tay áo phía dưới tay khẽ run lên. Chuyện này nàng nguyên tưởng rằng chính mình làm tích thủy bất lậu. Chỉ có A Hà cùng nàng biết. Lại không có nghĩ đến hoàng hậu cư nhiên. Hiện tại chính mình nhi tử cũng biết đã từng chính mình sở phạm phải sai. Phượng Hạo Hiên nhìn Thái hậu sắc mặt. Rồi sau đó nhàn nhạt nói. Thật là mẫu hậu. Thái hậu khép hờ một chút đôi mắt. Trầm ngâm sau một lúc lâu lúc sau mới một lần nữa mở to mắt. Mặt mày chi gian mang theo một tia hờ hững. Người nói không tồi thật là ta làm. Năm đó ta vẫn luôn thích chính là Mục Nguyên. Nhưng là hắn bên người đã có Vân Dung Tuyết. Sau lại ta bị bắt gả cho Tiên Hoàng. Trong lòng nhưng vẫn không quên đi Mục Nguyên. Ta không thích Vân Dung Tuyết. Từ nhìn thấy hắn đệ nhất mặt. Ta liền không thích nàng. Năm đó trong lòng ta vẫn luôn suy nghĩ nếu không có Vân Dung Tuyết. Như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh. Cho nên năm đó ở biết Triệu Mẫn Thanh âm mưu lúc sau. Không chỉ có không tăng thêm quấy nhiễu ngược lại thay đổi nàng dược. Do đó Vân Dung Tuyết mới bởi vậy khó sinh mất mạng. Ta cho nàng hạ dược phân lượng rất lớn. Lại không có nghĩ đến nàng vẫn là đem hài tử cấp sinh ra tới. Mà Mục Thanh Ca Tường An không có việc gì. Lại trời sinh ngu dại. Ta liền cho rằng là cái này duyên cớ. Mẫu hậu vẫn luôn không cho ta cùng Mục Thanh Ca ở bên nhau đó là bởi vì cái này. Thái hậu gật gật đầu nói. Hiên nhi, ta là nàng sát mẫu kẻ thù. Nếu là nàng biết lúc sau các ngươi chi gian sẽ không có hảo kết quả. Nhiều năm như vậy chuyện này vẫn luôn chôn giấu ở lòng ta. Làm ta nhiều năm như vậy đều không thể tiêu tan. Mỗi khi chỉ cần vừa thấy đến Mục Thanh Ca ta liền nghĩ tới nàng nương là chết ở trong tay của ta. Ta đã từng đã làm như vậy dơ bẩn sự tình. Vì chuộc tội, cho nên ta làm ngươi nhiều giúp giúp nàng. Mà ta cũng đang âm thầm tương trợ. Tuy rằng vô pháp chuộc tội, nhưng là ít nhất trong lòng sẽ không lại như vậy thống khổ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo, cách chương.